chỉ là lại làm liên lụy tới người anh yêu. Có lúc anh không nhịn được nghĩ nếu năm đó không có gặp phải mình, cô bây giờ có lẽ cũng không cần khổ cực như vậy rồi. Ừ, dãy Tây Nam anh đã có kế hoạch, nhưng anh muốn để cho em đón lấy thế lực Diêm Môn ở Yên Kinh còn thừa lại. Bây giờ mặc dù phần lớn cũng đã chuyển rời đến nước ngoài nhưng nhiều năm khổ cực vẫn còn ở nơi này. Người ở bên trong thay đổi rất lớn, nếu như em nghĩ người nằm vùng đi vào cũng có thể. Em nói đúng, chúng ta bây giờ có lẽ vẫn còn trẻ nhưng tuổi trẻ cũng không thể làm chúng ta dừng lại. Chúng ta cần đề cao hiệu suất bởi vì chúng ta cố gắng một chút, cả nước nhân dân có thể hạnh phúc hơn một chút. Nghe được chuyện Dạ Mộc Thần để cho cô đón lấy Diêm Môn, Lãnh Tâm Nhiên có chút chần chờ. Diêm Môn thật ra là cô và thần cùng nhau sáng lập, đối với Diêm Môn cô có rất nhiều tình cảm. Nhưng hiện tại dưới tình huống này, thật có thể không? Anh để cho em đón lấy những thế lực khác cũng không phải đem em cột vào Diêm Môn. Mà là khiến Diêm Môn thuộc về em, để cho em đối với Diêm Môn tiến hành cải tạo, khiến nó dung hợp hiện hữu trong thế lực. Anh hiểu rõ em bây giờ thủ hạ có một số người, nhưng những thứ kia còn chưa đủ. Trong Diêm Môn có một số ít không muốn rời quốc gia đi, cho nên liền ở lại Yên Kinh. Trong, gocchuyenaudio.com, những người này, rất nhiều người đều là người mang tuyệt kỳ. Anh nghĩ, có đám bọn chúng trợ giúp em có thể trở nên nhẹ nhõm một chút. Đây là lần Lãnh Tâm sau khi sống lại Mộc Thần lần đầu tiên cho ra ý kiến của mình cùng trợ giúp. Nhưng loại trợ giúp này, không phải bố thí cũng không phải là bởi vì là của người yêu anh. Mà bởi vì là hai người bọn họ là nhất thể yêu nhau cùng một chí hướng. Giấc mộng của anh chính là những mơ ước, ngược lại cũng thế, nhưng nói cô ếch ngồi đáy giếng thật ra thì anh cũng giống vậy. Anh biết nhưng muốn dựa vào thực lực chính mình cố gắng lấy được tất cả. Vì vậy, liền do dự. Thật ra thì có một số việc thật không muốn chúng phải phức tạp như thế. Anh và Nhiên có mơ ước giống nhau, như vậy, trợ giúp lẫn nhau mới là lựa chọn chính xác nhất. Lãnh Tâm Nhiên chỉ là suy tư không tới một phút liền gật đầu đáp ứng. Cô và Dạ Mộc Thần đã sớm đạt tới cảnh giới tâm linh tương thông, trên căn bản là một ánh mắt một biểu tình biến hóa là có thể đoán được tâm tư của đối phương. Thần nghĩ đến đương nhiên cô cũng nghĩ đến, hai người nhìn nhau trong lúc bất chợt có cảm giác sáng tỏ. Cách chương.